Chương 777, phản hồi Mỹ Xạ Kỳ thân phận bại lộ. Trước ánh bình minh Mỹ Xạ Kỳ thành phố, một gã nữ tính đang dọc theo trung tâm chợ đại đạo xoài bước đi về phía trước. Tên kia nữ tính có một đầu xinh đẹp tóc ngắn cùng mảnh khảnh vóc người, là một mười phần mỹ nữ, đáng tiếc thoạt nhìn có điểm vô cùng khoa trương nhãn thần cùng bên mép treo trò đùa dai vậy nụ cười, để cho nàng khiến người chùn bước trình độ nhiều đến có chút lãng phí tình trạng. Lôi thôi áo sơ mi mở cùng hơi lộ ra tới quần sóc còn có thật dày da giả kịch cùng số lớn dày bó, loại này không phải cân đối cảm giác rất lớn cổ vũ nàng tuyệt không là người bình thường ấn tượng. Thiên kia nữ tính chính là sở cắt tờ dễ bóp sở bạ cờ lỉnh ly tật dễ bẹ ý cả. Zip, ở sau lưng nàng theo hai cái húy húy xúc xúc thân ảnh, đó là lưỡng tên thiếu niên, sát khải làm cùng người tạ tạ nạ cả. Cũng có lẽ là bơ y vi dễ bẻ ỉ cả không hề giống những thứ khác phở làm hạ giờ như vậy, khiến người ta cảm thấy tràn ngập uy nghiêm và cảm giác áp bách, cho nên lại đi một đoạn sau đó, sát do dự dự mà hỏi. Ta nói, như vậy thật sự rất tốt sao ngươi chỉ là cái gì dễ bẻ ỉ cả dùng một bộ tựa hồ thật không phải rõ ràng bạch dáng vẻ trả lời. Mặc dù chỉ là nhãn thần tương đối hung ác mà thôi, cũng không có tản mát ra ác ý cùng uy áp. Nhưng cảm giác lại như là bị ánh mắt sắc bén chừng một, chí ít lúc này sạt đúng như vậy cho là. Chính là cái kia, đem chi bộ nổ banh sự kiện kia tạ ca nạ phi thường lý giải sạt vấn đề, bổ sung một câu. Thân hình cao lớn hắn, ở dễ bẹ y cả trước mặt, cũng giống như lùn một đầu giống nhau. Vừa nói như thế, dễ bẹ y cả chỉ có rốt cuộc phản ứng kịp. A mà, cũng không quan hệ đi, ước đoán cũng không còn người thụ thương kia mà còn ước đoán. Cái này cũng sặt cùng tạ cả nạ cảm giác phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Trước mắt đèn tín hiệu biến thành màu đỏ. Ở đoạn thời gian trước, sặt cùng tạ cả nạ vừa mới đạt được Tokyo ngoại giới túc, đã bị mũ củ rổ thân thể đắp nặn giả á bóp tư đặc. Phất liệt đạt đến giam lỏng, dự định lấy bọn họ áp chế hẻo mì nạ cùng mặt hẹ gì đi trước Tokyo ngoại giới túc, gánh nhâm chỉ huy quan. Đồng thời, cái kia bề ngoài tuấn mỹ thanh niên phở làm hạ giờ còn ngụy tạo dễ bẹ y cả tin, cự tuyệt héo mi nạ cầu viện. Đã biết sự kiện này dễ bẹ y cả giận dữ, tại chỗ đem sặt cùng tạ cả nạ giải cứu ra. Chỉ là, của nàng cứu hơi chút thô bạo một điểm, ở anh mở rộng cửa thời điểm, sặt cùng tạ cả nạ bị vô ý nổ bị thương. Liên tại bọn họ bị trực tiếp đưa về phòng cứu thương tiến hành trị liệu thời điểm. Bọn họ chỉ có cuối cùng từ ngành tương quan nhân viên trong miệng biết được Mỹ Xạ Kỳ thành phố phát sinh tất cả. Chắc trở về, cùng Dô Si đã cùng nhau đem Sa Nạ bắt cóc ly khai. Nóng lòng biết Mỹ Xạ Kỳ thành phố tình huống hai người cứ như vậy dự định chạy trở về, lại bị dễ bẻ ỉ cả một người một quyền đánh ngất đi. Đến khi bọn họ tỉnh tới thời điểm, ngoài cửa sổ bắn tới chiều tà dư huy đã đem gian phòng nhuộm thành một cái mảnh nhỏ dáng hồng. Nhìn chung quanh một vòng, dễ bẻ ỉ cả sớm đã không ở hai người tìm kiếm mang mình ngoại giới túc thành viên lúc, nàng đã cùng cái nam nhân nào tính phở làm hạ giờ mù cụ rổ thân thể đắp nặn giả á bóp tư đặc. Phất liệt đặt đến, liền Tokyo ngoại giới túc tổng bộ phương phương đi hệ nờ mặt tiến hành hội đàm cùng hiệp thương. Tuy nói muốn bọn họ ở hội nghị kết thúc trước đều đàng hoàng đứng ở trong phòng cứu thương, có thể vừa nghĩ tới Mỹ Xạ Kỳ thành phố tình huống, bọn họ lại không khỏi đứng ngồi không yên đứng lên. Như đã nói qua, loại tình huống này cùng trước bị giam lỏng cũng cơ bản không khác nhau gì cả. Bất đồng duy nhất chính là, ở bị giam lỏng địa phương, nếu là không có tới từ ngoại giới trợ giúp, ngay cả tự do thân thể cũng không có, chỉ có thể một mặt mà đối với mình cảm giác vô lực đến phẫn nộ, không hơn. Mà lần thứ hai giam lỏng, để bọn họ có cơ hội trọng nhận thức mới đến chính mình tại loại này lập trường có năng lực làm được sự tình. Cũng sử dụng hai người có cơ hội dò xét chính mình tâm trung Việt tới càng gấp gáp muốn có hành động loại tâm tình này cùng xung động. Làm nhân loại bọn họ, có thể ở nơi này chẳng nguy hiểm cho thế giới trong chiến tranh điều có thể làm sự tình đang ở hai người thương thảo tốt ngày sau hành động kế hoạch thời điểm. Đột nhiên từ phương truyền đến tranh một tiếng, lại tựa như sắp xỉ xa âm thanh ầm ý chính là trước lạ sau quen, cơ trí sát lập tức lôi kéo tạ cả nạ trốn vào đáy giường. Một giây ngô hoa A trần nhà chỗ phóng tới cùng đèn huỳnh quang hoàn toàn bất đồng quang mang, đống nhiên nổ tung. Nha, cho các ngươi đợi lâu là dễ bẻ ý cả, nói xong nàng liền tóm lấy tránh ở gầm giường hai tay ôm đầu sặt cùng tạ cả nạ áo, đem hai cái đại nam nhân giống như sách như mèo nhỏ sách lên. Muốn cho không đồng ý tên đồng ý, hơi chút lãng phí chút thời gian đây một đạo tiếng la từ đầu nàng đỉnh khói trắng tràn ngập mấy tầng lầu truyền đến, chờ đã, chờ một chút dễ bẹ ý cả. Dĩ đây chính là so với cách đang đoàn chiến tranh cùng nội loạn còn muốn quy mô to lớn chiến tranh á, ta nói ngươi, đến cùng có hiểu hay không cái này chuyện nghiêm trọng cái này không thể được à, phất liệt đạt đến quân ngươi chắc cũng là rõ ràng bạch đi. Dễ bẹ ỉ cả tuyên cáo tuyệt không phải nói chuyện giật gân từ mặt đuổi tới trong đám người, có rất quen thai thanh âm. Được rồi, nên xuất phát. Dễ bẹ ỉ cả mở làm ra một bộ ta không biết biểu tình của ngươi, đem sặt cùng tạ cả nạ mang tới tùy thân đi Lý Toàn đều ném ra ngoài. Đi khao y khao y, đây rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra? Nhìn bởi cái cổ bị rìm ở, trong phòng bụi đất tung bay mà ho khan không chỉ lưỡng người thiếu niên, dễ bẹ ỉ cả khuôn mặt hiện lên nụ cười sáng lạ. Tuy là rất phiền phức á, bất quá vẫn là đạt được hữu phương trợ giúp á, kế đó cũng nên cho các ngươi trở về Mỹ Xạ Kỳ thành phố, đúng vậy, cũng nên để hai người các ngươi tiểu quỷ đi trở về nơi đây, có thể không phải là các ngươi chơi quá ra ra địa phương, bất quá tiếp theo bị tự động diệt hỏa khí cho tới nước nàng, lập tức biến thành vẻ mặt khó chịu dáng vẻ. Kết quả là, sắt cùng tạ ca nạ hiện tại mới có thể chút bất chi bất giác, về tới đã phá hiểu Mỹ Xạ Kỳ thành phố, đồng thời đi ra nhà ga. Cho dù thời gian này, đường vẫn có tương đương số lượng xe chạy. Lại nói tiếp ta còn cần phải cảm tạ các ngươi A Sạ Nổ Sủ Kẻ, điền trợ giúp dễ bẻ ỉ cả dùng một loại kỳ quái gọi chung hô hai người một tiếng, lập tức hé miệng cười. Tuy là biết rõ trí điện nhi ở Mỹ Xạ Kỳ thành phố bị đoạt đi, vì kẹo Mỹ nạ cần người giúp đỡ, nhưng là nếu như tùy tùy tiện tiện liền chạy tới, lập trường của ta liền sẽ trở nên phiền toái nha, bài trừ nào đó người đàn ông nhân tố. Nàng và Hủy Hẻo Mỹ Nạ cũng là mấy trăm năm qua chi kỷ, hơn nữa ở đi tới Mỹ Xạ Kỳ thành phố trước kia cũng từng cùng Xạ Nạ kề vai chiến đấu quá, tựa hồ của nàng biệt hiệu chính là căn cứ ngay lúc đó tự xưng lấy, đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có càng sâu tầng thứ nguyên nhân. Bất quá thả ra ngươi chuyện này, rốt cuộc có thể để cho ta và tổng bộ những tên kia quyết liệt bị dùng tên kỳ cục xưng hô sặt cùng tạ cả nạ cười khổ một tiếng. Mặc dù đối với bị đừng nhân hành vi tả hữu chính mình xác thực cảm thấy rất khó chịu, nhưng khác một phương đi hệ nở lại cảm thấy vui vẻ. Tạ cả nạ chán nản cúi đầu, đối với mình vô dụng cảm thấy phi thường nổi giận. Chỉ có sát, vào lúc này vẫn như cũ vì bất túc đạo trợ giúp cảm thấy vui sướng. Chúng ta vẫn có thể cho mọi người bằng một điểm vội vàng, tuy là người cái này nói ấp há ấp đúng tên, có chuyện nói mau phải, đúng sạt vẻ mặt thành thật nhìn dễ bẹ ỉ cả nói. Phất liệt đạt đến không phải đã nói rồi sao, có thể sẽ có một trận đại chiến, đi qua khống chế ta và tạ ca nạ, đem mặt hẹ di đại tỷ các nàng tìm đến, không phải cũng là vì trận chiến đấu này sao, phải không vậy thì thế nào hít, cho nên nói chiếu cái dạng này câu thông cũng khó khăn. Người này trước mặt có thể cùng đi qua cùng hắn tiếp xúc cơ trí bén nhạy phở làm hạ giờ không giống với, là một nét phát thảo ra hỏa. Sắt kem chất lượng sửa lại một chút giải thích rõ trật tự, mới bắt đầu trần thuật ý kiến của mình. Nếu kế đó mã hội có một trận đại chiến, ngươi lại chạy đến giúp đỡ không có vấn đề sao vậy, ta đi trở về được rồi à, ta không phải ý tứ này, nhìn cái này hốt hoảng thiếu niên, dễ bẹ ỉ cả đột nhiên cười ha hả. Nô ha ha ha, ta nói ngươi à, thật là một vòng vo tên. Đúng lúc này, từ cười to dễ bẹ ỉ cả phía sau, đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Sát à, cùng dễ bẹ ỉ cả nói không cần có lo lắng, cũng đừng lại vòng quanh ách, phải nói vòng quanh căn bản là không có dùng. Nếu như đàng hoàng nghĩ đến cái gì liền lời nói ra, ước đoán đối thoại kết thúc còn có thể mau mau. Nghe được cái này thanh âm, sát cùng tạ cả nạ ngạc nhiên quay đầu lại, thấy được đứng ở phía sau mặt hẹ gì, hiệu kẹo Mina, cùng với mặt thiệu ba người. Mặt hẹ gì đại tỷ, cắt mèo tiểu thư, xén tố mẹ tiểu thư hai đã lâu không gặp mà, cũng mới vài ngày mà thôi. Bất quá, ta muốn nói là, Lạc mở rất tô tờ, sắt, tạ ca nạ, không có cho chúng ta mất mặt trước giờ đạt được thông báo ba người, mặt hẹ gì trước một bước, không che giấu chút nào tán dương sắt cùng tạ ca nạ một phen. Hiệu kẹo Mỹ nạ cùng mặt thiệu cũng gật đầu nhận rồi mặt hẹ gì lời nói. Trong khoảng thời gian này bị ủy khuất cùng bất đắc dĩ, vào thời khắc này đạt được mặt hẹ gì ba người tán thành sau, sắt cùng tạ ca nạ thậm chí kích động đến muốn nhảy dựng lên. Sau đó, bọn họ ý thức được bên người còn có dê bẹ y cả, mau đánh coi là giới thiệu. Nhưng mà lúc này, nguyên bản đối với bọn họ vẻ mặt mỉm cười ba người, làm mất đi ba phương hướng, đem dê bẹ y cả bao vây ở trung tâm. Từ không khí khẩn trương bên trong, sắt cùng tạ cả nạ cảm giác được không phải bản thân tạm biệt vui sướng, mà là gần bạo phát chiến đấu khói thuốc súng. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đại tỷ đầu, cắt mẹo tiểu thư, xén tố mẹ tiểu thư hai người kinh dị nhìn xuất hiện tại trước mắt kích đột chẳng cảnh, hoàn toàn bất minh sở dĩ. Mà bị bao vây dễ bẻ ỉ cả, tuy là mới vừa bắt đầu ăn cả kinh, mà khi ánh mắt của nàng tiễn ba nữ nhân thân đảo qua, cuối cùng rơi vào mặt thiệu phía sau, khuôn mặt nổi lên nụ cười quỷ dị. Làm dễ bẻ ỉ cả bạn tốt hẻo mì nạ trước một bước, lấy trước nay chưa có nghiêm túc giọng nói rằng, ở gặp mặt trước, ta còn không quá khẳng định. Có thể hiện tại ôi chao, bị phát hiện á dễ bẻ ỉ cả vẻ mặt thất bại gõ một đầu của mình. Quả nhiên, ngươi và ta là một dạng chặt cái tên kia, thật đúng là có chúng ta bất chi bất giác tìm nhiều tỉ muội như vậy a. Mạt hẹ gì cùng Mạt thiểu cũng phát ra một tiếng cảm khái. Lúc này, nghe thế đoạn không giải thích được đối thoại, chả ca Nga Tư cùng Mạt hẹ gì quan hệ, cơ trí sạt lập tức đoán được. Lẽ nào, dễ bẻ ỉ cả? Dịch tiểu thư, ngươi cũng vậy ha hả, xin lỗi lừa ngươi mà, cũng không có thể nói lừa gạt, phở làm hạ giờ chẳng qua là ta đã từng sử dụng thân phận mà thôi. Ta thân phận bây giờ, chính là nải nạ hệ tờ mạng đỉ vì nẹ sạ lẹt một góc, tiên phong đại tướng sở cắt tờ dễ hóp sở bạ cờ lỉnh lì tật dễ bẹ ỉ cả. Dịch dễ bẹ ỉ cả hơi khuất thân, hành một cái đơn giản lễ gặp mặt. Cũng trong lúc đó, hai vị khác có thân phận đôi phở làm hạ giờ, đã ở hướng phía bên này tới rồi.